Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vân Đào Tử An ánh mắt lộ vẻ ấm áp, tươi cười hỏi: Cô tên gọi là gì? Đào Tử An liếc mắt nhìn anh, tử mũi phát ra tiếng hừ lạnh, thái độ mang theo ý tứ trào phúng rõ ràng. Nhưng Nếp Hề Viễn dường như không nghe thấy gì, lại tiếp tục hỏi: Cô là nhân viên của khách sạn? Ngụy Duy Nhiên lo sợ, Đào Tử An vẫn tiếp tục giữ thái độ khinh thường. Cô vội vàng trả lời: Dạ, là thế này tổng giám đốc. Cô ta là Đào Tử An, nhân viên phục vụ của khách sạn. Cô ta đã từng ly hôn, bình thường cũng là một người đĩnh đạc thông minh. Tôi liền phái cô ta làm quản gia cho tổng giám đốc. Thật không nghĩ tới cô ta lại phạm sai lầm lớn như vậy. Tôi lập tức sẽ cho cô ta nghỉ việc ngay. Vừa dứt lời, Ngụy Duy Nhiên cũng không hỏi qua ý kiến của Nếp Hề Viễn, liền quay đầu nói với Đào Tử An: Đào Tử An, cô bị đuổi việc. Bây giờ cô đến ngay phòng tài vụ lĩnh tiền lương rồi lập tức rời khỏi khách sạn. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nếp Hề Viễn liếc nhìn Đào Tử An, bắt gặp con người đen láy sâu thẳm chứa đầy hàn ý, khiến người ta phải run rẩy. Nhìn càng lâu, Nếp Hề Viễn càng cảm thấy bên trong ánh mắt kia không chỉ mang theo vẻ lạnh lùng, còn có vài phần hận ý. Nhưng mà hận ý này từ đâu mà có? Không đợi anh mở miệng hỏi, Đào Tử An lạnh lùng lên tiếng: Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh. Nếp Hề Viễn bị câu nói tưởng như bình thường lại vô cùng tuyệt tình này làm cho giật mình, trong lòng giống như vừa bị trúng một quyền. Tuy rằng không thấy được vết thương, nhưng bên trong lại rỉ máu. Hay cho câu không nghĩ sẽ gặp lại anh, chẳng lẽ... Nếp Hề Viễn từ từ nhớ lại tên của cô: Đào Tử An. Đào Tử An, hay cô chính là vị Đào tiểu thư trong ảnh chụp như lời của người nhân viên sân bay kia? Nếp Hề Viễn vừa mới phục hồi lại tinh thần, Đào Tử An đã chuẩn bị rời đi. Trời tháng 6, thời tiết thay đổi vô cùng thất thường. Đào Tử An đến phòng tài vụ nhận tiền lương, thay trang phục của chính mình. Đi ra cửa khách sạn, cô mới phát hiện, không biết từ khi nào mây đen đã ùn ùn kéo đến, xem ra rất nhanh sẽ đổ mưa lớn. Nhân viên khách sạn, chức vụ từ thấp tới cao đều không được phép đi bằng cửa chính. Đào Tử An ra phía cửa sau đợi không đến một lúc, một chiếc xe máy màu đen từ từ phóng tới. Nam nhân trên xe cua một vòng rất đẹp mắt, dừng lại trước mặt cô. Đào Tử An tâm tình lạnh nhạt, cô khoanh tay tựa vào cây cột lớn trước cửa, im lặng nhìn nam nhân trên xe tháo mũ bảo hộ xuống, lộ ra vầng trán rộng màu vàng kim, chiếc mũi cao. Khuôn mặt anh nhìn từ phía bên phải lóe ra lưu quang sáng lạng. Anh hơi quay đầu, dường như hướng phía Đào Tử An làm nũng: Tử An, cô chẳng phải là chưa đến giờ tan tầm sao? Như thế nào sớm như vậy đã kêu tôi tới đón? Đàm Sâm Niên nghịch ngợm, nháy nháy mắt mấy cái, lại nhìn thấy chiếc hộp lớn dưới chân của Đào Tử An. Anh lập tức hiểu được. Như thế nào, cô bị lão bản đuổi việc sao? Hay là rốt cuộc cô quyết định để cho tôi nuôi cô? Đào Tử An đem chiếc hộp vứt tùy tiện vào thùng rác ven đường. Mấy thứ này đối với cô bây giờ cũng vô dụng. Có một số việc đã là quá khứ thì không cần phải nhớ lại. Đàm Song Niên im lặng nhìn Đào Tử An, lúc này tựa như chỉ còn lại thân xác, linh hồn đã bay mất, cả người chết lặng yếu ớt, tưởng rằng không thể chịu nổi một cú đánh nhẹ. Đàm Song Niên thấy Đào Tử An nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, vì thế thu hồi sắc mặt vui đùa, yên lặng đội nón bảo hộ cho cô, chậm rãi rời khỏi khách sạn. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy Đào Tử An lẩm bẩm một câu từ phía sau: Đàm Song Niên. Hả? Tôi đã gặp lại anh ta. Ai? Là chồng trước của tôi. Đàm Song Niên thở dài, không hỏi một câu liền quay đầu lại, đưa xe máy theo một đường trở về hướng khách sạn Kim Lợi. Từ từ đến gần, tòa nhà rộng lớn sơn màu xanh vàng rực rỡ dần hiện ra trước mặt bọn họ. Đỗ lại trước đoạn đường lớn, Đàm Song Niên đưa lưng về phía Đào Tử An, lớn tiếng nói: Tử An, lại cúi chào quá khứ đi. Đào Tử An tháo nón bảo hộ xuống, ánh mắt xuyên qua đám người, dừng lại ở một điểm. Nếp Hề Viễn đang đứng ở đó, hai ánh mắt cùng lúc giao nhau giữa không trung. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, cũng đủ làm cho nội tâm của Đào Tử An giống như bị rào cắt. Cô quá yêu hắn, vậy mà thứ Nếp Hề Viễn cho cô lại là bao nhiêu thương tổn. Yêu càng sâu, tổn thương càng nhiều. Kết thúc một đoạn hôn nhân, điều duy nhất còn lại cũng chỉ là một câu hỏi xa lạ. Cô là ai? Ha ha, Đào Tử An bỗng nhiên muốn cười, bởi vì chính cô cũng không biết câu hỏi này nên trả lời ra sao. Vậy cô là ai? Là mối tình đầu của Nếp Hề Viễn, là người con dâu đã bị Nếp gia đuổi ra khỏi nhà, hay vẫn là nên giới thiệu mình chỉ là một nhân viên nho nhỏ của khách sạn Kim Lợi? Không phải, cái gì cũng không phải, nhưng mà cô là người Nếp Hề Viễn đã lựa chọn. Vô luận việc anh đã quên đi là thật hay giả vờ, cô bây giờ đã muốn coi anh như người xa lạ. Lúc trước họ hứa hẹn cùng nhau cao chạy xa bay, vậy mà 3 năm trước đây, rốt cuộc anh ta vẫn lựa chọn phụ thân của mình, lựa chọn kế thừa tập đoàn. Còn cô thì có gì? Có chăng chỉ là khuôn mặt tròn tròn, cái đầu trống trơn, vừa không xinh đẹp lại chẳng đáng yêu, giống như cô bé lọ lem nghèo túng và thiếu thốn. Đào Tử An không chút lưu luyến, hướng ánh mắt đến một nơi khác, đầu đội nền bón vào hộp, che đi giọt nước mắt chỉ trực trào ra trên khuôn mặt tuyệt cường. Cô chỉ về phía trước, miệng phát ra thanh âm dầu dĩ. Đào Nhị Niên, còn có ở đó thất thần làm gì? Chúng ta về nhà đi. Hãy để cho mọi việc xảy ra ngày hôm qua, quả hết thảy đều như là mây bay trôi đi. Đào Tử An đi tới một chiếc xe máy đang đỗ phía sau cửa chính khách sạn, đồng thời hướng Nếp Hề Viễn mà vất tay. 3 năm trước cũng đã yêu đến điên cuồng, 3 năm sau cũng đã đủ hận, hiện giờ gặp lại cũng đã... Cũng quên đi, một khi đã vậy, chỉ bằng cứ như thế đối diện đi. Cô cần có cuộc sống mới. Tại cửa chính của khách sạn Kim Lợi, Nếp Hề Viễn đứng trong một góc khuất. Anh trầm mặc khi thấy Đào Tử An tháo nón bảo hộ xuống, liếc nhìn một cái, lại trầm mặc khi nhìn thấy cô hướng đến anh tiêu sái vung tay lên, ngồi lên chiếc xe máy của người khác mà đi, cặp mắt dường như không hề mang theo một tia lưu luyến. Động tác vất tay của cô giống như muốn vĩnh biệt, làm cho tim của anh một lần nữa nhói đau. Anh biết lần này Đào Tử An rời đi sợ là không bao giờ trở lại nữa. Nếp Hề Viễn trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, lúc này trong lòng anh chỉ có một ý niệm, tuyệt đối không để cho Đào Tử An rời khỏi anh một lần nữa. Vô luận phải dùng bất kỳ phương pháp nào, nhất định phải đem cô trở về. Chính là lý do khiến cho anh có ý nghĩ như vậy. Cái gì đã làm anh cảm thấy Đào Tử An đối với chính mình là một người phi thường quan trọng? Cô gái này thực sự là ai? Trước kia, anh cùng Đào Tử An rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Vì cái gì khiến cô đối với anh lộ ra biểu cảm căm thù đến tận xương tủy? Chết tiệt, thế nhưng anh lại không có một chút ấn tượng về cô. Hết thảy, giống như một điều bí ẩn. Nếp Hề Viễn đối với đáp án về những thắc mắc của chính mình đều mờ mịt cùng bất lực. Anh rất muốn biết tất cả sự thật. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đào Tử An, trong lòng của anh còn có một loại áp lực vô hình dẫn đến cảm giác tức giận. Cảm giác này làm cho anh cảm thấy đau đớn, giống như có thứ gì đó cực kỳ quan trọng, cùng với bản thân càng lúc càng xa, mà anh lại chỉ có thể trơ mắt đón nhận sự thật tàn khốc. Không, Nếp Hề Viễn không đột nhiên siết chặt bàn tay, trong âm thầm quyết định, anh nhất định phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh phải tìm ra đáp án, nếu không anh sợ chính mình sẽ phải hối hận cả đời. Đào Tử An không trực tiếp về nhà, cô mời Đàm Song Niên ăn cơm, lại đi dạo phố một chút, tựa hồ muốn đem tất cả khí lực tiêu hao hoàn toàn, như vậy cô mới không có tinh thần để suy nghĩ linh tinh. Đàm Song Niên lại đưa Đào Tử An về nhà cũng là lúc chạng vạng tối. Cô thấy Đào Tử An không nói tiếng nào, nằm trên ghế sofa ngẩn người, đành tự mình xuống bếp rót một ly nước nóng, sau đó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Đào Tử An, đưa cốc nước tới trước mặt cô. Đàm Nhị Niên cũng không nói một lời, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Đào Tử An, giống như thần hộ mệnh bảo hộ cho cô. Đào Tử An đã bắt đầu đưa suy nghĩ trở về hiện tại. 3 năm trôi qua vẫn như mới vừa rồi gặp gỡ. Đào Tử An im lặng thở dài, tuy rằng lần gặp này không giống như một vở kịch, vẫn khiến cho cô không biết phải làm sao. Có lẽ cô còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý, đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Nếp Hề Viễn vẫn là cực kỳ phẫn nộ. Hận không thể như trước kia đem toàn bộ sinh khí khóc lóc om sòm hành hạ lỗ tai của hắn. Chính là tất cả đều không thể. Cô đã không còn là vợ của Nếp Hề Viễn. Giải phóng làm cho cô lấy lại được sự tự do cùng tôn nghiêm, nhưng cũng đồng thời làm cô mất đi người mình yêu nhất. Ánh mắt của cô có chút mông lung. Đàm Nhị Liên biết cô đang thất thần. Mỗi lần cô nghĩ về quá khứ sẽ lộ ra biểu tình như vậy,

anh nhất định phải tìm ra đáp án. Nếu cha anh đã xóa hết số liệu, như vậy anh chỉ có một con đường là tìm đến Đào Tử An tự mình đối chất. Đào Tử An, Nếp Hề Viễn nhớ lại cặp mắt trong veo như nước, đôi con người đèn láy của cô, thân thể đang mệt mỏi, nháy mắt cảm thấy an bình, giống như có một sức mạnh vô hình rót vào thân thể anh, làm cho anh lập tức không còn một chút ý chí chiến đấu. Bọn họ rốt cục trước kia đã phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ anh đã làm ra chuyện gì có lỗi với cô? Bằng không, cô vì cái gì lại lộ ra biểu tình thống hận đến như vậy? Chính là Nếp Hề Viễn tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại. Chỉ cần nghĩ tới Đào Tử An, trong lòng của anh lại nổi lên một loại cảm giác hưng phấn khó hiểu cùng rung động. Nhìn thấy cô biểu lộ thái độ chán ghét đối với anh, nội tâm của anh lại một lần kích động. Nữ nhân này đến tột cùng là có ma lực gì có thể khiến cho anh lâm vào trạng thái điên cuồng không thể kiểm soát được? Không thể cứ như vậy theo đuổi một sự việc mà chính mình cũng không biết từ đâu đến. Nếp Hề Viễn đối với chuyện này cảm thấy vô lực. Anh hơi nhíu mày, mở mắt ra, cầm lấy số liệu về Đào Tử An. Trên mặt có ghi địa chỉ hiện tại nơi cô ở. Xem ra chỉ có thể tìm đương sự, từ từ điều tra. Đào Tử An, xem cô lần này muốn trốn nơi đâu. Nếp Hề Viễn không khách khí và cũng không lãng phí thời gian. Liền quyết định phải làm, liền lập tức hành động. Sau khi phân phó công việc cho Lý Kỳ, anh liền lái xe rời đi. Lý Kỳ nhìn bộ dạng khẩn trương, trong lòng nóng như lửa đốt của tổng giám đốc thì không tránh khỏi cảm giác kỳ lạ. Người vừa rời khỏi đi công tác là thật hay giả? Lý Kỳ đột nhiên tò mò đứng lên. Là đến tận cùng là ai? Là chuyện gì có thể làm cho hắn quên nguyên tắc của chính mình từ trước đến nay? Tuy rằng đến Đài Bắc cũng đã gần một tháng, nhưng bình thường Nếp Hề Viễn vẫn luôn ở khách sạn làm việc. Bởi vậy, đối với đường xá Đài Bắc có chút không quen thuộc. Sau khi hỏi nhiều người qua đường mới tìm được nơi ở của Đào Tử An. Nếp Hề Viễn dừng xe dưới nhà trọ của Đào Tử An. Đây là một tòa nhà tư nhân khoảng 4 tầng lầu. Mỗi tầng riêng rẽ đều được mang ra quảng cáo cho thuê. Trên số liệu cho thấy Đào Tử An trọ ở lầu 3. Nếp Hề Viễn ngồi xuống xe, nhìn lên kính chiếu hậu luyện tập trước khi gặp mặt những phải nói gì. Nếp Hề Viễn xuất ra đòn sát thủ, chính là nụ cười mê người, lại ấm áp tựa như ánh mặt trời. Anh nhìn vào kính chiếu hậu mỉm cười, mở miệng nói. Đào tiểu thư, xin chào, chúng ta lại gặp mặt, có thể mời tôi vào nhà chơi một chút hay không? À, Nếp Hề Viễn lời nói cung kính của mình mà ngẩn người, lại tự lẩm bẩm đứng lên. Như vậy chẳng phải rất giả tạo sao? Không được, không được, nhất định phải tỏ ra thật tự nhiên. Phải nói, Đào tiểu thư, tôi lần này đến là muốn giải thích về chuyện lần trước. Kỳ thật, Nếp Hề Viễn lại một lần nữa, đối với lời nói cung kính vừa rồi mà mắt muốn trợn trắng. Làm ơn đi, lần trước rõ ràng là Đào Tử An nhìn lén anh tắm rửa. Anh làm chi cần hướng cô giải thích? Anh không khỏi cảm thấy bộ dạng lúc này của mình thực ngu ngốc. Nếp Hề Viễn không nói một lời, lại chống một tay vào cửa kính xe. Tay phải chống lên mặt, trong lòng âm thầm thở dài. Chỉ là đến gặp Đào Tử An, tại sao lại khiến anh khẩn trương đến vậy? Tiên sinh, tiên sinh, anh có cần giúp gì không? Nếp Hề Viễn sửng sốt đẩy cửa xe bước ra, đón lấy ánh mắt tò mò, nghiên cứu từ phía đối diện kia. Nam nhân trước mắt có khuôn mặt đường hoàng, lại mang chút mị hoặc, mái tóc màu vàng kim giống như tơ vàng toát ra dưới ánh mặt trời. Đàm Song Niên cảm thấy rất kỳ quái. Căn nhà của anh tuy được mang ra cho thuê, nhưng là ở nơi khá xa xôi hẻo lánh, nên trừ bỏ hàng xóm láng giềng, rất ít khi thấy người ngoài xuất hiện. Huống chi người này lại đi một chiếc xe thể thao đắt tiền, trang phục trên người tất cả đều là hàng hiệu. Trước đó, Đàm Song Niên đã từng đứng ra quan sát. Người này chỉ ngồi một mình trong xe, nhưng lại nhìn lên kính chiếu hậu, không biết tự mình lẩm bẩm nói thầm cái gì. Nhìn bộ dạng sáng sủa, khuôn mặt tuấn tú của anh ta, nếu không phải là có vấn đề về thần kinh, như vậy vấn đề ở đâu? Đàm Song Niên sinh sống ở đây cũng đã 20 mấy năm, cũng coi như là ma ở đây. Có người gặp phải phiền toái, anh cảm thấy hẳn chính mình cũng nên có nghĩa vụ trợ giúp cho người khác. Tiên sinh, anh cần tôi giúp gì không? Đàm Song Niên hỏi lại lần nữa. Những địa danh ở đây tôi đều rất quen thuộc, nếu anh muốn tìm người hay bị lạc đường, tôi đều có thể giúp đỡ. Anh xem, đây chính là nhà tôi. Đàm Song Niên tay trái vẫn xách túi rau củ vừa mua ở siêu thị về, tay phải chỉ về phía nhà trọ. Nếp Hề Viễn nhìn theo cánh tay của Đàm Song Nhiên vừa chỉ, rốt cuộc cũng mở miệng. Đây là nhà anh. Đàm Song Nhiên gật đầu. Đúng vậy, đây là nhà tôi, được mang ra cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net